Chương 360, đồng tính khiếp kinh ngộng. Lý Cửu Nguyệt lại là nam nam Chu Phàm chẳng qua là cảm thấy trên trời có lấy từng đạo thần lôi hạ xuống tới, đánh cho hắn ngũ tạng đều tán. Lý Cửu Nguyệt liên tục đình chỉ cười, nhưng hắn nhìn xem Chu Phàm cái kia dáng vẻ thất hồn lạc phách vẫn là không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười. Chu huynh, cái này thực ra không trách ngươi, trách ta, ta dù sao thế nhưng là cựu đạt lý thứ nhất Mỹ nam tử, nam nữ thông sát cu nở dê không có gì kỳ quái. Bất quá ta nhưng không có đồng tính đam mê, may mắn ngươi cũng chỉ là cho rằng ta là nữ nhân mới thích ta, triệu chứng còn không tính nghiêm trọng, có rảnh ta cùng ngươi đi dạo một cái Mai Hương viện, tiết một cái hòa khí, cái kia hẳn là chẳng có chuyện gì. Sử ghi tiền triều Dương Đế rất yêu nam sủng Vương Giác, một ngày sáng sớm tỉnh lại, thấy Vương Giác còn ngủ, Dương Đế muốn đem ống tay áo rút về, thế nhưng là ống tay áo bị Vương Giác thân thể ngăn chặn, Dương Đế đã không đành lòng kinh động Vương Giác, lại có chính vụ cờ ơn ở xử lý, không thể chậm đợi Vương Giác tỉnh lại, dưới tình thế cấp bách, hắn lại theo đầu giường rút ra bội đao, đem ống tay áo cắt đứt, sau đó lặng lẽ rời đi, đợi Vương Giác tỉnh lại, thấy dưới thân đè ép Dương Đế ngăn tay. Cảm thấy Dương Đế thâm tình, từ đây càng phát ra mềm mại đáng yêu, dây lát không rời Đế bên cạnh, cái gọi là bắt đầu biết đồng tính khiếp kinh ngộng, mới hiểu tình nặng dễ ngôn ngữ, hậu nhân liền đem danh xưng làm đồng tính đam mê. Cầu ngươi đừng nói, là ta sai. Đối mặt Lý Cửu Nguyệt trêu chọc, Chu Phàm ánh mắt đờ đẫn, chuyện này đối với hắn đả kích thực tế quá lớn. Hảo hảo, vậy ta không nói là được. Lý Cửu Nguyệt đem bông lại nhét đi, bộ ngực của hắn lại có chút nâng lên tới. Chu Phàm thấy khỏe mắt lại là nhảy một cái. Chu huynh nếu là thích, ta gọi ta thuốc phụ cho ngươi đưa một chút đông, để ngươi mỗi ngày cầm trên tay chơi. Lý Cửu Nguyệt lại là cười hắc hắc. Lý huynh, nếu là ngươi lấy ta làm huynh đệ, vậy chuyện này đừng muốn nhắc lại. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen, hắn hận không thể rúi đầu vào kẽ đất bên trong, thực tế quá mất mặt. Chu huynh, ngươi không cần sợ, ta sẽ không đem việc này khắp nơi nói lung tung. Lý Cửu Nguyệt vỗ vỗ Chu Phàm đầu vai trấn an nói. Thực ra liền là một cái hiểu lầm mà thôi, mặc dù hiểu lầm kia ha ha ha ha ha ha. Lý Cửu Nguyệt nói đến một nửa hắn lại nhịn không được cười như điên. Lý huynh, ngươi về trước đi, ta nghĩ lặng lặng. Chu Phàm thở dài. Vậy ta về trước đi, ngươi cũng đừng đợi bao lâu, ti phủ bên trong có rất nhiều việc cần hoàn thành. Lý Cửu Nguyệt không hỏi lặng lặng là ai, mà là cười nói. Lý Cửu Nguyệt sau khi đi, Chu Phàm vẫn là kinh ngạc đứng tại chỗ, tâm tình của hắn hỗn loạn mà phức tạp khó tả. Hắn nghĩ kỹ một hồi, vẫn là không cách nào làm rõ trong đó suy nghĩ, hắn liền mình nên nghĩ cái gì đều khó mà nói rõ. Hắn lắc đầu, liền về Nghi Loan Ti Phủ. Một ngày này tại Lý Cửu Nguyệt trước mặt hắn biểu hiện được đầy đủ bình tĩnh, nhưng kỳ thật tinh thần lại là liên tục hốt hoảng. Cho đến hạ trị ăn cơm chiều, trở lại cư trú chỗ, hắn ngồi xếp bằng lấy nhíu mày khổ tư. Hắn cái này theo Lý Cửu Nguyệt là cái nam nhân cái này to lớn đả kích bên trong hồi phục một chút. Giống như một chậu rội gáo nước lạnh vào đầu, cu nở dê khiến cho hắn viên kia khô nóng tâm cũng biến thành lạnh buốt, hắn tại đối đãi Lý Cửu Nguyệt sự tình có tỉnh táo suy nghĩ. Chuyện này thực tế là có chút không thích hợp cho ở chỗ hắn hoài nghi Lý Cửu Nguyệt là nữ nhân thời điểm tâm tình của hắn liền đi lệch. Theo Lý mà nói, coi như Lý Cửu Nguyệt là nữ, nhưng lại chưa thấy qua nàng nữ tử tướng mạo, càng không phải là cái gì đẹp như tiên nữ, vì cái gì có thể đem mình mê được thất điên bát đảo trước đó mình cái kia cho rằng gặp được tình yêu cái gì chẳng qua là bản thân tâm lý an ủi cách nói, giống như hắn dạng này lý tính người cẩn thận, coi như thật sự có hảo cảm, cũng không nên là biểu hiện như thế mới đúng. Nhất là Lý Cửu Nguyệt dạng này ẩn giấu đi bí mật người, mình càng biết cẩn thận đối đãi xử lý. Nhưng mình đối Lý Cửu Nguyệt lộ ra cái kia chứ ca dạng vẫn là mình sao? Chu Phàm càng nghĩ càng là cảm thấy trái tim băng giá, nếu không phải Lý Cửu Nguyệt chứng minh hắn là nam, mình chỉ sợ sẽ còn tiếp tục mê luyến xuống dưới, mà không cách nào từ đó tránh ra. Cái này thật sự là quá kỳ quái, hắn vì sao lại trở nên kỳ quái như thế? Khẳng định là có người nào ở sau lưng dở trò tác quái, khiến cho hắn biến thành bộ dạng này. Là Lý Cửu Nguyệt tại dùng thủ đoạn gì mị hoặc mình sao? Không giống nếu như là Lý Cửu Nguyệt làm, hắn cũng sẽ không tận lực chứng minh mình là cái nam. Lý Cửu Nguyệt sẽ không như vậy làm, cái kia thì là ai phía sau người kia làm như vậy lại có mục đích gì? Việc này không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn, mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một cái đùa ác. Thế nhưng là ai sẽ làm ra dạng này đùa ác dứt bỏ người xa lạ không nói, nếu như là quen thuộc người Chu Phàm trong đầu hiện lên từng cái quen thuộc người, sau đó sắc mặt hắn thay đổi, nếu quả như thật nói sẽ làm như vậy, vậy cũng chỉ có nàng. Thế nhưng là nàng là thế nào làm được Chu Phàm bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, hắn chạy vào trong phòng, theo góc phòng tìm kiếm ra một cái màu son bình thuốc. Cái này bình thuốc liền là son phấn lần đầu đưa cho hắn lễ gặp mặt, nói khoác nói là phá giai đan cái bình thuốc kia. Hắn lung lay bình thuốc không có truyền ra bất kỳ tiếng vang, hắn vội vàng mở ra nắp bình, xoay chuyển bình thuốc ngược lại, lại là dấu thuyết. Sắc mặt hắn chìm xuống, bình thuốc bên trong nên có 10 khỏa thất thải cục đá mới đúng, cái kia 10 khỏa thất thải cục đá đi đâu, cái này 10 khỏa thất thải cục đá có vấn đề lớn. Hắn đem bình thuốc cất kỹ, mà là để cho mình tỉnh táo lại lại cẩn thận hồi tưởng một lần tất cả mọi chuyện mới nằm xuống đi ngủ. Chu Phàm mới vừa xuất hiện trên thuyền, liền nghe được ố ô tiếng khóc. Son phấn chính gục xuống bàn khóc đến nhánh hoa run rẩy, có thể nói là người nghe trong lòng mỏi như rơi lệ. Chu Phàm lại là sụ mặt, nữ nhân này hoa văn chồng chất, hắn thực tế không sinh ra bất kỳ đồng tình tâm. Không biết son phấn cô nương bởi vì cái gì chuyện thương tâm đang khóc, Chu Phàm cười hỏi. Son phấn không để ý tới, chỉ là ô ô khóc. Chu Phàm tiếp tục cười nói, lúc đầu nên khóc hẳn là ta mới đúng, nhưng gặp ngươi khóc đến thương tâm như vậy, ta lại không nhìn nở được cờ cờ y cái này. Đầu vai run run, son phấn đình chỉ nước nở, nàng không có ngừng đầu, ngươi coi như cùng ta quan hệ không tốt, cũng không nên chế giễu khóc đến như thế đáng thương một nữ nhân, một điểm phong độ cu nở dê không có. Son phấn cô nương mỹ mạo tuyệt thế, cảnh giới tu vi lại cao, xin thứ cho ta nói thẳng, nếu như son phấn cô nương đáng thương, cái kia thế gian đáng thương nữ tử chẳng phải là nhiều như sao trời. Chu Phàm lại cười lạnh nói. Son phấn đột nhiên ngẩng đầu, nàng không phải giả khóc, gương mặt kia lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu, nàng căm tức nhìn Chu Phàm, ta mỹ mạo thiên hạ đệ nhất, tu vi càng là hãn hữu địch thủ, nhưng thì tính sao, ta vây ở chiếc này thuyền hỏng lên, nơi này liền cái mỹ nam tử đều không có. Ngươi lại như thế nào biết trong lòng ta tịch mịch, trong lòng buồn, ta khóc làm sao, ta khóc cũng đắc tội ngươi nha. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ ta không phải mỹ nam tử sao? Son phấn trầm mặc một cái, mặt lộ cười khẩy nói, làm gì tự dứt lấy nhục, ngươi đã không anh tuấn tiêu sái, cu nở dê không phong lưu phong khoáng, trong mắt ta nhiều nhất liền là rơi vào một cái không khó coi đánh giá, ngươi nói mình là mỹ nam tử, lương tâm sẽ không đau sao? Kia là ngươi ánh mắt có vấn đề. Chu Phàm hư lạnh một tiếng nói, dựa theo tiêu chuẩn của ngươi, thiên hạ liền không có người có thể được xưng là mỹ nam tử. Đương nhiên là có. Son phấn trên mặt lộ ra ngưỡng mộ biểu lộ, cái kia sáng lập một vại chân khí tiêu chuẩn tiền bối thực lực thường thường, cả một đời tầm thường vô vi, nhưng hắn lại là từ trước tới nay số một mỹ nam tử. Ngươi nói là cái kia gọi long cái gì tiền bối, hắn có như vậy anh tuấn sao? Chu Phàm khẽ nhíu mày hỏi. Son phấn hai tay che mặt xinh xắn nói, ngươi không hiểu rồi, năm đó cũng không biết có bao nhiêu tiểu tiên nữ khóc đổ vào hắn áo trắng phía dưới, phát triển ra bao nhiêu xúc động lòng người cố sự, ta cả một đời nguyện vọng lớn nhất liền là gặp hắn một chút, ngưỡng mộ hắn phong thái. Chú thích, liên quan tới vị tiền bối kia sự tình, tại chương 309, có kỹ càng đề cập, nơi này liền không lại nói năng rườm rà.